Tướng Giả, quyển 3 chương 42, tá quang minh một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, tá quang minh một cái chớp mắt một. Nhưng những đọa lạc kỵ sĩ này quả thật có thực lực tương đương, nhất là bọn họ khi chiến đấu phối hợp cực kỳ ăn ý, vô luận thân pháp hay bộ pháp, thậm chí ngay cả hít thở giống như đều theo cùng tần suất. Cùng những đọa lạc kỵ sĩ này chiến đấu, giống như là đang cùng một người chiến đấu. Mỗi khi Ninh Khuyết dựa vào thân pháp hơn người, giống như muốn giết chết một người, luôn có phi kiếm từ góc độ cực hiểm đánh úp lại, thậm chí có người trực tiếp lấy cánh tay trực tiếp đón đỡ, vì yểm hộ đồng bạn, những đọa lạc kỵ sĩ bị thần điện Tây Lăng phán là tội nhân này vậy mà không tiếc sinh tử, giống như có phẩm đức cực cao thượng. Chính là căn cứ vào loại nguyên nhân này, khai chiến đến nay ngắn ngủn mấy nháy mắt, Ninh Khuyết đã liên tục làm bị thương mấy người, nhưng trừ dùng niệm lực căn trả thành công làm bị thương nặng tên đọa lạc thống lĩnh kia, lại chưa thể khiến bất cứ một kẻ địch nào mất sức chiến đấu. Dù vậy, Ninh Khuyết tin tưởng mình cũng có thể đem những người này giết sạch hoặc là nói tiêu hao sạch, bao gồm tên động huyền cảnh đỉnh phong cường đại kia ở trong, chỉ cần có đủ thời gian. Nhưng hắn càng thêm rõ ràng, hắn lúc này trên thực tế là đang cùng người kia chiến đấu, mà người kia mãi chưa ra tay. Long Khánh ra tay, trong tay hắn sinh ra một đóa hoa đào màu đen, thanh đạo kiếm thuần màu đen trong hoa đào màu đen sinh ra em mờ vô hình. Đạo kiếm màu đen như U1NS lơ lửng ở trước chùa Hồng Liên. Một cỗ ý vị tịch diệt từ trên thân kiếm dần dần tràn ngập ra. Anda VN cảm ứng được ý vị tịch diệt này, tinh thần bọn đọa lạc kỵ sĩ kia rung lên, giống như được rót vào lực lượng tươi sống, phi kiếm dệt dày như tia sáng, nhất thời đem Ninh Khuyết phong tỏa vào trong khu vực cực nhỏ trước xe ngựa màu đen. Sao thấy có chuyện gì khủng bố sắp sửa theo đó mỏi mệt hắn đi. Ninh Khuyết cũng cảm giác được ý vị tịch hắn ở sâu trong lòng sinh ra cảm giác âm hàn run diệt này, không biết vì dậy, luôn cảm mà thân thể hắn cũng con ra tay rồi. Thật ra rất sớm trước đó, Long ở cùng lúc Ninh Khuyết bắn ra, hóa vô số mưa thu thành dòng những giọt mưa mơ hồ. Màu đen, rơi vào trong xe, tên sắt thứ bảy, hắn hất đạo bào, đá, đánh về phía xe ngựa màu đen, rơi xuống trên người Tang Tang, lúc này khuôn mặt tái nhợt tiểu thụy của Tang Tang quỷ dị biến thành một mảng đỏ bừng, tựa như cực nóng, nàng ho càng lúc càng lợi hại, trên vạt áo dường như thấy được lốm đốm vết máu. Tang Tang biết mình đã trúng độc, tuy nàng không biết mình là trúng độc như thế nào. Nàng biết nếu mình lúc này cố gắng cũng không biết sẽ xây ra cái gì. Ra thần thuật như vậy ai nhưng cảm thụ được khí tức khi thấu qua sàn thùng xe mà vào, cách cửa sổ xe nhìn Ninh Khuyết ở dưới bọn đọa lạc kỵ sĩ như hồ điện vây công đau khổ chống đỡ, nàng biết mình không có bất cứ sự lựa chọn nào. Bố của ý vị tịch diệt kia xuyên Tang Tang vịn vách thùng xe, gian nan đứng dậy chống cửa sổ nóc, sau đó hai tay nắm cái ô to màu đen, đối với mưa thu trên trời không ngừng rơi xuống chống lên. Nàng đã chống ra một mảng quang minh. Hiển sáng lên bầu trời tối tăm trong Hạo Thiên Thần Huy Thánh Khiết Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni Mưa, đem mặt cỏ trước chùa Hồng Liên chiếu rõ ràng vô cùng, giống như trong nháy này mưa đã tạnh, mặt trời chói chang nhô lên cao trở lại nhân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tang ở nóc xe, hai tay giơ cái ô to màu đen, vô số ánh sáng màu trắng ngà từ trong thân thế nàng nhảy nhót mà ra, sau đó thông qua cái ô to màu đen dài về phía khắp ngọn núi xanh. Bởi vì mảng thân cận tiềm tàng ở chỗ sâu nhất trong lòng, các đọa lạc kỵ sĩ đều từ trong khí tức tịch diệt thức tỉnh lại, nhìn mảng thần huy quen thuộc mà làm người ta kính sợ kia, có một số người mới nhớ tới thân phận thiếu nữ mặc đồ thị nữ này, trong con ngươi không khỏi toát ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ ở thần điện Tây Lăng phụng dưỡng Hạo Thiên mấy chục năm, kính sợ thành kính đối với Hạo Thiên đã sớm ăn sâu vào xương, đối mặt quang minh đại thần quan tương lai của thần điện, đối mặt Hạo Thiên thần huy trong trẻo trang nghiêm nhất cả đời này chứng kiến, có thế nào không sợ hãi. Mà tự rơi xuống nước, bọn họ cam tâm tình nguyện đem linh hồn mình kính dâng cho Minh Vương, tìm kiếm sinh tồn cùng lực lượng, không thể làm bọn họ đối với Hạo Thiên thần huy sinh ra bao nhiêu sức chống cự, ngược lại làm bọn họ càng thêm sợ hãi. Mặt các đọa lạc kỵ sĩ bị soi sáng ngời vô cùng, biểu cảm trên mặt mọi người đều cực phức tạp, có chút ngơ ngẩn, có chút hối tiếc, có chút sợ hãi, thậm chí có người che mặt tuyệt vọng bắt đầu khóc. Tình cảnh của Long Khánh tương đối tốt hơn một ít. Hắn tín ngưỡng đối với Hạo Thiên càng thêm khắc sâu, nhưng cũng càng dễ dàng tạm thời lau đi ở trên mặt tình thần, nhưng hắn từ trong bản mạng hoa đào rút ra thanh kiếm đen này, bởi vì trời sinh mang theo khí tức hắc ám của U Minh, liền trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Hạo Thiên thần huy Tang Tấn mắt ra. Đạo kiếm vô hình thuần màu đen phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ kèm theo vang nhỏ xẹt xẹt trên thân kiếm tựa như ngay sau đó, liền sẽ hòa tan ở trong ra từng làn khói mỏng, giới quang minh. Long Khánh rên một tiếng, trên thân thể cháy đen cũng bị mũi tên sắt cắt lại bắt bị bỏng một mảng trắng bệch ra khói mỏng, những vết thương máu. để ý máu tươi chảy trên người chút nào, đi hướng về trong xe ngựa màu đen, bởi vì hắn phát hiện nếu muốn giết chết Ninh Khuyết, đầu tiên hắn cần giết chết tiểu thị nữ kia trước. Đối với Long Khánh cùng các đọa lạc kỵ sĩ mà nói, may mắn là, hôm nay Hạo Thiên Thần Huy trước miếu đổ nát không giống Hạo Thiên Thần Huy đêm hôm đó bờ hồ Nhạn Minh đầy đủ như vậy, kéo dài như vậy. Tựa như thời gian rất lâu, chẳng qua là trong nháy mắt, Hạo Thiên Thần Huy trên người tang tang đã tắt, mưa thu rét lạnh một lần nữa thống trị thế giới, đen tối như hoàng hôn cũng như sáng sớm. Nàng nhìn bóng dáng cực nhạt kia trên mặt cỏ dưới xe cúi đầu. Bệnh nặng chưa lành, lại trúng kỳ độc, nàng hôm nay không còn cách nào, đem Hạo Thiên Thần Huy trong cơ thể chuyển vận đến trong cơ thể Ninh Khuyết, nàng đã làm mọi chuyện nàng có thể làm. Sắc mặt nàng tái nhợt ngất đi, rơi vào trong xe ngựa. Cái ô to màu đen rời khỏi tay nàng, bay tới trong vũng nước cạnh xe, nhẹ nhàng lắc lư. Hạo Thiên Thần Huy thánh khiết sáng trong nháy mắt, đó vân là quang minh. Cho dù chỉ đem thế giới này chiếu ngay tại nháy mắt đó trong quang minh tuyệt đối, Ninh Khuyết biến thành một cái bóng cực nhạt, ở trên cỏ trượt đi tốc độ cao, mũi đao lặng yên không một tiếng động quét qua những đọa lạc kỵ sĩ ngây ngốc như tượng gỗ kia. Ruin ngay sau đó, hắn không chút do dự áp bức ra niệm lực cuối cùng, kích phát toàn bộ lá bùa trong lòng, hóa thành vô số bức tường lửa, gió tuyết đem Long Khánh ngăn ở ngoài xe ngựa màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Adan chương 42, tá quang minh một cái chớp mắt. 2. Tang Tang từ nhỏ luôn cùng một chỗ với cái ô to màu đen, cho dù ngủ cũng không muốn buông ra như thế nào, lúc này cái ô to màu đen lại rời khỏi tay nàng, như vậy chỉ có thể chứng minh tình huống của Tang Tang phi thường nguy cấp. Mưa thu một lần nữa rơi xuống, những đọa lạc kỵ sĩ kia cũng ùn ùn ngã xuống đất. Trên cổ hoặc ngực bụng bọn họ xuất hiện một vết thương khủng bố. Trong nháy mắt quang minh buông xuống sau đó rời khỏi, hai gã đọa lạc thống lĩnh cùng 5 tên đọa lạc kỵ sĩ bị Ninh Khuyết giết chết, người còn sống khác cũng đều bị thương nặng, nhất thời không thể đứng lên. Thế cục nơi đây đột nhiên xảy ra biến hóa, hiện tại duy nhất còn có thể đứng, chi còn lại có hai người Ninh Khuyết cùng Long Khánh. Luân phiên huyết chiến, Ninh Khuyết khô kiệt niệm lực, hạo nhiên khí đã hết, phù đã dùng hết, hộp tên đã trống, thật sự đến tình trạng sơn cùng thủy tận, hắn gian nan dịch chuyển đến cạnh xe ngựa màu đen, dựa vào vách trầm mà cúi đầu, mệt mỏi thở ồ ồ, mỗi một lần hít thở, giống như đều là thống khổ như vậy. Tử Mặc ngồi bệt ở mặt cỏ, trên người tất cả đều là máu, hắn nhìn Ninh Khuyết đứng dựa vào xe, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kính sợ. Hắn không thể hiểu, người này rõ ràng chỉ là cảnh giới động huyền đỉnh phong, lại làm sao có thể cùng Ti Tọa đại nhân còn có nhiều cao thủ bên mình như vậy chống đỡ đến giờ, hắn làm như thế nào? Từ bỏ đi, nói, để linh hồn cường đại của ngươi. Từ Mặc nhìn hắn run theo đại nhân, thay thế giới này lật lên một thiên văn chương mới, như thế cũng có thể khiến tên thập tam tiên sinh ngươi truyền lưu ngàn đời. Ninh Khuyết mệt mỏi dựa vào xe ngựa chưa trả lời hắn. Long Khánh ngẩng đầu nhìn trời, mưa thu rét lạnh đập vào mắt có chút ướt át. Hai tay hắn run nhẹ nhẹ, biết mình rốt đạt được một hồi thắng lợi quan trọng nhất của cuộc đời. Hiện tại ngươi có thể nhận thua rồi. Long Khánh thu hồi ánh mắt nhìn Ninh bình tĩnh nói. Ninh Khuyết vẫn cầm mưa tung tóe ở trong nói đây là câu chuyện đao, nhìn chằm chằm bọt nước chân, mỏi mệt nói. Sư phụ từng có thể do chính ta đến viết đã là câu nhiên không có khả năng trở thành nam nhân vật chính trong câu chuyện cho nên ta không hiểu mình vì sao có thể thua. Long Khánh nói, thế giới này rất lớn, mỗi người đều có câu chuyện của mình, ngươi có ta cũng có, nhưng rất đáng tiếc là câu chuyện này hôm nay là của ta, ta mới là nhân vật chính. Ninh Khuyết trầm mặc không nói, hắn biết Long Khánh nói là đúng. Mình đã dùng hết thủ đoạn, lại vẫn không thể thay đổi chiến cục, mấu chốt nhất là, hiện tại Tang Tang đã hôn mê bất tỉnh. Long Khánh hỏi, ngươi có gì chăn trối muốn dặn dò? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn mưa thu lạnh thê lương, bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Sư phụ, đại sư huynh, ta và Tang Tang sắp chết rồi. Các ngươi mau tới cứu ta. Chấm, Khánh rất thú vị, hắn bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm trên mặt loi Ninh Khuyết là con người rất thú vị. Không ai đáp lại Ninh Khuyết la lên, núi xanh tịch liêu chính như phu tử từng lặp lại vô số lần, trên thế giới này có lẽ có người sinh ra đã biết nhưng không có ai không gì không biết. Ta chỉ là thử một lần, ngươi không ngại chứ? Ninh Khuyết nhìn Long Khánh, gian nan cười nói. Long Khánh nói. Không ngại, Ninh Khuyết ném xuống pháp đao trong tay, nhìn hắn bỗng nhiên rất nghiêm túc nói. Ta có lời chăn chối. Long Khánh nói, ngươi nói, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho tiểu thị nữ của ta sống sót. Long Khánh trầm mặc một lát sau đó bình tĩnh nói. Xin lỗi, ta không làm được. Vì sao? Bởi vì nàng sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi sợ nàng. Không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ một vị quang minh đại thần quan tương lai. Long Khánh nhìn hắn mỉm cười nói. Hơn nữa một vị quang minh đại thần quan tương lai, nghĩ hắn hương vị khẳng định không tệ, sẽ đến cho ta chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể không mang thua kém ngươi. Ninh Khuyết hơi nheo mắt sau một lúc lâu nói, ta nghe không hiểu lời ngươi nói. Long Khánh rất kiên nhẫn giải thích, từ trên thiên thư ta đã học được một loại công pháp có thể đem niệm lực thần lực cùng với kinh nghiệm ý thức toàn bộ tu vi của người tu hành cắn nuốt hết để mình dùng. Nghe nói loại công pháp này bắt nguồn từ Thao Thiết Đại Pháp xú danh rõ ràng của Ma Tông, chẳng qua không tanh máu như vậy, không cần ăn thịt người giống như dã thú. Sở dĩ giải thích rõ ràng như thế, là vì Khuyết nhìn thấy các loại cảm xúc tuyệt cam lòng, điên cuồng, vì người này từng đem tới cho hắn những cảm xúc đó, cho nên hẳn luôn nghĩ, nếu có thể đem tất cả cái này trả lại cho đối phương, vậy chính là chuyện muốn từ trên mặt Ninh phần nộ oán độc không rất tốt. Trên mặt Ninh Khuyết không có bất cứ sau khi nghe được lời biểu cảm gì. Long Khánh Khôi cảm thấy có chút thất vọng. Mà ngay tại lúc này, ở dưới tình huống ai cũng không ngờ, Ninh Khuyết bỗng từ trên vách xe bắn ngược tay phải không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm sắc bén, giống như rắn độc đâm thẳng bụng Long Khánh. Thanh kiếm này luôn giấu ở trong xe ngựa màu đen. Hắn dùng khoảng thời gian thở dốc này, tích tụ một chút lực lượng cuối cùng, mới tranh thủ được cơ hội này. Cơ hội này không được phép để mất, cho nên hắn dùng là kiếm ý của Liễu Bạch. Hắn đâm là bụng Long Khánh, càng chính xác hơn, hắn đâm là tỳ tạng của Long Khánh. Bởi vì hắn biết ngực Long Khánh có cái lô, một thi thể đọa lạc kỵ sĩ lướt ngang tới, hung hăng nện ở trên thân kiếm của Ninh Khuyết, sau đó rơi xuống trên người hắn, ngay sau đó, thân thể phong mộc chấm chọc, đây trời mưa gió kích cuồng bạo liên tục tới. Hóa thành công Ninh Khuyết vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí có thể nói dầu hết đèn tắt nào thừa nhận được công kích nhất thời tan rã, xương gãy máu phun, cuồng bạo bực này, kiếm thế thương nặng ngã xuống đất. Ta rất rõ ràng ngươi là một người như thế nào, ngươi tựa như con rán, đánh như thế nào cũng không dễ dàng đánh chết, cho dù phải chết cuối cùng cũng dự bị muốn cắn người ta một cái. Long Khánh đi đến trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống lắng lặng nhìn hắn, nói. Nhưng ta cố ý lưu lại cơ hội này cho ngươi, bởi vì ta muốn cho ngươi thử đạt được hy vọng, lại phát hiện những cái này chỉ là mùi vị bọt nước. Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lại có hy vọng, lại thất tuyệt vọng, mấy năm qua, nhờ ngươi ban tặng ta chính là ở trong vô tận thống khổ luân hồi này vượt qua. Hôm nay tặng lại cho ngươi, web cả người Ninh Khuyết là máu, ngồi bệt ở cạnh bánh xe. Vọng, lại, vừa rồi ta luôn quan sát biểu hiện của ngươi ở trong chiến đấu, ngươi lực lượng rất kinh người, tốc độ rất kinh người, cường độ thân thể cũng rất kinh người, như vậy chỉ có một loại khả năng, ngươi đã nhập ma. Anda Ivedas, cách chương.